Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, chương 31, Ogre chân diện mục. Tăng thêm: Bất quá, không thể không nói thần may mắn ở quan tâm Hades. Hades mới vừa ở cảm khái không có cơ hội. Cái này không, cơ hội đã tới rồi. Ở Ogre đưa đi hộ tống Tây Gô quân đội ly khai Romani về sau, Ogre nụ cười như thường cùng Hades Cypher chào hỏi. Hades, Cypher, các ngươi 3 ngày sau sẽ phải rời khỏi. Đêm nay ta cho các ngươi tổ chức một cái vui vẻ đưa tiễn tiệc rượu a. Hy vọng đến rồi đế đô sau đó, chớ quên đã từng canh gác đội mọi người. Hades cùng Cypher đều cười đáp ứng rồi. Hôm nay Hades cùng Cypher trước thời gian đi trở về. Buổi tối trở lại canh gác đội liên hoan, Cypher ôm tiểu bạch cầu, một bộ yêu thích không buông tay dáng dấp. Hades, ngươi xem, nó thật đáng yêu. Hades vừa gật đầu một bên ở tâm lý nhổ nước bọt. Chờ hắn biến lớn phía sau cái kia một ngụm lóe sáng hàm răng hù chết ngươi. Phòng trừng thiên thiên dùng cao lộ khiết soạt a. Cypher trong ngực tiểu cầu cư nhiên dường như cảm ứng được Hades ý tưởng. Hướng về phía Hades thử nhe răng. Ta ích, Hades, chúng ta cho hắn lấy cái tên thế nào? Tên không phải gọi ma thú biến hóa. Hecarong 2 sao? Danh tự này vừa dài lại khó nghe. Ân, gọi Koro thế nào? Koro, Cypher nghĩ một lát, cuối cùng kêu nguyên tác cái tên đó. Sau đó bắt đầu đùa trong ngực tiểu cầu. Koro, uông, Koro tương đương, uông uông. Người thật đúng là cầu A tương đương Hades nhìn bên người một người một. Chó chuyển động cùng nhau trong lòng không nói. Buổi tối Hades mang theo Cypher cùng Koro đến đúng giờ canh gác đội. Nơi đây đang bày mấy cái bàn lớn. Trên bàn đều là rượu và thức ăn. Một đám người tới tới đi đi. Nhiệt liệt hướng lên trời. Hades cùng Cypher đến đem bầu không khí dẫn hướng cao hướng. Được rồi, là Usio, phòng hài hòa, yến hội trong lúc mọi người một ly tiếp lấy cùng hai người mời rượu. Bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt. Sau đó Hades bang Cypher cản một hồi say rượu liền ở một bên lẳng lặng nhìn mọi người vây quanh. Cypher nói chuyện phiếm. Lúc này, Ogre cầm 2 ly rượu tới rồi. Hades, tới một cái, ta muốn với ngươi xin nhờ chút chuyện. Hắn đưa cho Hades một chén rượu, sau đó cùng Hades huých 1 ly. Uống xong phía sau đối với Hades nói như vậy. Hades ở môi đụng tới chén rượu thời điểm dừng lại một chút. Khóe miệng dắt một giễu cợt độ cung. Tiếp lấy cầm trên tay rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó đối với Ogre gật đầu. Tốt, Hades theo Ogre đi phía sau sân. Bên ngoài mọi người vây quanh Cypher cũng không còn người phát hiện. Ogre đội trưởng, không biết người tìm ta có chuyện gì? Hades vừa đi theo Ogre một bên tùy ý hỏi. Bất quá, Cypher, cùng mọi người nói đi đi nhà vệ sinh. Sau đó đến hậu viện tới. Đang bị mọi người lôi kéo nói chuyện trời đất, Cypher trong đầu đột nhiên vang lên Hades thanh âm. Cypher nghi ngờ nhìn chung quanh một chút, giữa lúc nàng tưởng ảo giác thời điểm, Hades thanh âm lại đang não hải lặp lại một lần. Cypher mặc dù không hiểu, bất quá vẫn là đối với mọi người xin lỗi một tiếng. Đứng dậy đi tới hậu viện, niệm động lực ứng dụng, niệm động cho chuyện. Ở tinh thần lực trong phạm vi lấy niệm động lực đem lời ngữ truyền vào bộ não của đối phương. Tương tự với tinh thần liên tiếp, lúc này Ogre cùng Hades đã dừng bước. Dược hiệu nên phát tác a. Ogre xoay đầu lại, nhìn Hades trên mặt lộ ra dữ tợn cười nhạt. Thập, lời còn chưa dứt, Hades đã sụi lơ ở trên mặt đất. Ogre đội trưởng, ta đây là thế nào? Làm sao vậy? Đương nhiên là, ta ở ngươi ly rượu kia bên trong hạ thuốc tê a. Ogre xem trên mặt đất Hades cười nhạt. Lúc này Cypher đã đến gần. có thể rõ ràng nghe được trong viện tử đối thoại. Hades thanh âm lại trong đầu vang lên. Ở chỗ này nghe tiếp. Không cần lo lắng cho ta. Ta là giả bộ. Cypher nghe lời dừng bước chân lại. Đầu nhỏ lại lặng lẽ từ cây cột phía sau nhìn về phía trong viện tử tình cảnh. Thuốc tê, Ogre đội trưởng, vì sao? Hades than té trên mặt đất chật vật hỏi. Đương nhiên là, giết chết ngươi. Ogre vừa nói vừa rút ra bên hông đao. Giết chết ngươi phía sau. Sau đó thay thế ngươi đi đế đô. Đây chính là đế đô à. Nếu như ta đi, nhất định so với ngươi may mắn như vậy tiểu tử càng có ý định hơn nghĩa. Cypher che lại miệng, hầu như liền muốn trong nháy mắt nhảy ra. May mắn Hades một lần dùng niệm lực trò chuyện cùng Cypher nói hắn là làm bộ trúng độc. Bất quá Cypher vẫn lo lắng siết chặt nắm tay. Bất quá, lời kế tiếp để Cypher đồng tử co rụt lại. Ogre đội trưởng, Cypher chỉ có ta một người thân. Giết chết ta Cypher sẽ rất thương tâm. Ngươi không phải Cypher phụ thân lúc sinh tiền bằng hữu tốt nhất sao? Tại sao muốn làm chuyện như vậy? Cypher phụ thân, bằng hữu tốt nhất, ngươi đang nói đùa gì vậy? Nếu như không phải Cypher lần này trở thành Tây Gu sứ, mấy ngày nữa nàng cũng sẽ bị ta lừa gạt đi bán cho người khác làm đồ chơi. Ogre đại cười nói ra, bất quá tiểu nha đầu này vận khí tốt, cư nhiên ở mấy ngày nay trở thành Tây Gu sứ. Phải biết rằng ta đã sớm lấy chồng liên lạc xong, qua vài ngày sẽ tiễn Cypher đi qua. Bất quá hiện tại Cypher trở thành Tây Gu sứ cũng không tệ. Tuy là ta không dám tùy tiện đánh một cái Tây Gu sứ chủ ý. Thế nhưng giết chết người phía sau lấy Cypher sư phó danh nghĩa điều vào đế đô. Nhất định có thể đạt được lớn hơn chỗ tốt. Cypher hầu như siết chặt nắm tay. Tiếp lấy nghe được Hades tiếp tục đặt câu hỏi. Như vậy, Cypher cái chết của phụ thân cùng với ngươi có quan hệ. Lần này vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Hades còn cố ý dùng tới ngũ thị vạn năng bên trong ảo giác thôi miên Ogre để hắn nói ra chân tướng. Cypher phụ thân, Ahad, ngươi là nói cái kia lại ngu xuẩn lại vừa cứng ra hỏa a. Đó là dĩ nhiên, có một lần đế đô dầu thương tới bên này thời điểm ngẫu nhiên coi trọng Cypher. Hắn cố ý lấp rất nhiều tiền cho ta để cho ta cần phải làm tốt chuyện này. Lúc đầu muốn cùng Cypher phụ thân thương lượng một chút cho Cypher một cái thiếp thị thân phận để cho nàng gả cho dầu thương. Kết quả hắn cư nhiên chẳng những không đồng ý còn đại mắng ta một trận. Vì vậy ta an bài lần kia tiêu diệt. Để đế đô dầu thương dụng hắn thuần dưỡng mấy con nguy hiểm chủng đem hắn cắn trở thành toái phiến. Nếu không muốn làm thiếp thị. Như vậy để Cypher cửa nát nhà tan sau đó cho rằng nô lệ đồ chơi bán đi cũng không tệ. Hắc hắc ha ha, Cypher con mắt một mảnh đỏ bừng, môi dưới đã bị hàm răng cắn bể. Như vậy, một vấn đề cuối cùng, đế đô cái kia dầu thương tên gọi là gì? Hades trầm thấp hỏi muốn hỏi một vấn đề cuối cùng, kỳ thực tâm lý đã biết đáp án. Thỏa mãn người cuối cùng lòng hiếu kỳ a. Hắn gọi cổ mại lạc. Hiện tại, đi chết đi. Ogre chạy tới Hades bên người. Vùng di chuyển đao trong tay hung hăng chém về phía trên đất Hades. Chúc mừng yêu tinh bạn đọc trở về. Chúc mừng khen thưởng quá ngàn tăng thêm một chương. Sau đó hôm nay thật không có. Cầu các loại chống đỡ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.